Phục kích ái, chương 60, xa cách, góc truyện audio.com. Lâm Bắc Thần theo hai gã quân nhân tới trạm canh gác trước mặt. Sau khi hai bên cùng cúi chào, quân nhân xoay người nói với Lâm Bắc Thần. Lâm tiểu thư, thật không tiện, cô chỉ có thể một người đi vào. Bằng hữu tôi ở chỗ này. Lâm Bắc Thần nhíu mày, ngữ khí cũng lạnh xuống. Đây không phải một nơi mà người bệnh nên ở, tuy nói Lý Thiên Hữu phạm sai. Mà nàng giết dù sao cũng là tội phạm, hơn nữa trước đó còn bị thương, tại sao quân đội người một nhà cũng không hướng về người một nhà? Lâm Bắc Thần nghĩ thầm, địa phương quỷ quái này căn bản là ngục giam, ngoại trừ lính gác súng ống đầy đủ cái khác ngay cả một bóng người cũng không thấy được. Đúng vậy, ngài cùng vị đồng chí này đi vào là được rồi. Quân nhân kia cũng không để ý tới Lâm Bắc Thần vẻ mặt khó hiểu. Kính một quân lễ xoay người đi đến xe, Lâm Bắc Thần đi theo phía sau lính gác giữ cửa vào trong. Vào hành lang, lòng của cô liền chìm xuống, một luồng cảm giác áp lực sinh ra từ tâm. Trong hành lang an tĩnh cực kỳ, toàn bộ hành lang chỉ là tiếng vọng giày cao gót của Lâm Bắc Thần gõ gõ mặt đất. Mỗi lần Lâm Bắc Thần đi qua cửa của một gian phòng, trái tim cô sẽ nhảy mau một chút. Nhìn những cửa phòng bằng sắt đóng chặt này, trái tim cô như bị người ta nặn nhẹ một cái, đau nhức suýt nữa cô phải cong lưng đi. Binh sĩ dừng ở trước cửa phòng thứ ba, hắn quay đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần liền lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở ra khóa sắt lớn trên cửa sắt. Lâm Bắc Thần nhíu chặt mày, cô ổn định hô hấp ngăn cản động tác của binh sĩ. Hướng nhìn vào từ cái cửa nhỏ trên cửa sắt. Chỉ là vừa nhìn, nước mắt liền chảy xuống. Trong phòng, Lý Thiên Hữu cong hai chân ngồi ở trên giường. Nàng hơi ngửa đầu xuất thần nhìn về phía cửa sổ nhỏ bên trên. Đôi mắt không lớn lờ mờ tối tăm đâu còn có thần thái ngày xưa. Nàng mặc một bộ mê thải phục có chút nhăn nheo. Quần áo rộng ngực, vốn là một đầu tóc ngắn xoáy khí cũng bị cắt đi vài khối thịt. Lộ ra nơi da đầu còn dán băng gạc. Lâm Bắc Thần sững sờ ở ngoài cửa, cô nhìn gò má Lý Thiên Hữu, nước mắt làm thế nào cũng không thể khống chế trào ra bên ngoài. Nụ cười mộc mạc ngốc nghếch ngày trước vẫn còn tại trước mắt. Thế nào hiện tại lại biến thành hình dạng này? Đột nhiên trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy rất sợ, hình dạng bây giờ của Lý Thiên Hữu giống như là bị mất linh hồn, mà còn dư lại chỉ là một bộ thể xác không có máu thịt. Rốt của cô vào hay không vào? Binh lính đứng ở một bên chờ có chút không nhịn được. Hắn lên tiếng hỏi, thân thể Lâm Bắc Thần run một chút. Vào, phiền phức anh mở cửa ra đi. Cô hạ giọng nói, cũng không nhìn binh lính. Con mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Binh lính cắm chìa khóa mở chốt cửa sắt lớn. Quang quang hai tiếng liền mở cửa. Lâm Bắc Thần cũng không đi để ý tới lúc này lệ rơi đầy mặt. Nhấc chân liền bước vào gian phòng Lý Thiên Hữu ở, toàn thể diện tích không tới 10 mét vuông, trong phòng bày biện liếc qua thấy ngay, ngoại trừ một cái giường đơn sắt cũng không có vật gì khác. Chỉ là trên tường bên ở gần trần nhà có một tấm cửa thông gió nhỏ. Mà lúc này Lý Thiên Hữu đang nhìn chỗ đó xuất thần. Lâm Bắc Thần sững sờ ở cửa, nước mắt lại khống chế không được chảy xuống. Địa phương như vậy người ở thế nào? Hơn nữa còn là một bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Lý Thiên Hữu nghe động tĩnh có chút chỉ độn chậm chậm quay đầu. Lúc đối diện đôi mắt đẫm lệ của Lâm Bắc Thần, trong mắt nàng hiện lên một tia hoảng loạn, lập tức liền né tránh quay đầu đi chỗ khác. Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu phản ứng trong lòng một trận đâm nhói mãnh liệt. Trước khi đến cô nghĩ tới vô số tình cảnh gặp lại cùng Lý Thiên Hữu. Thế nhưng cô thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thiên Hữu sẽ đối với cô biểu hiện ra xa cách như vậy. Lâm Bắc Thần đè xuống khổ sở trong lòng, cất bước đi về phía trước, cô nghiêng ngồi ở trên giường nhỏ, đưa tay xoa gương mặt gầy gò không ít của Lý Thiên Hữu. Ôn nhu nói, Thiên Hữu, theo chị về nhà đi, cô nhẫn nhịn không nổi nhìn thần sắc của Lý Thiên Hữu cô đơn như vậy. Nhìn nàng như vậy, trong lòng thực sự rất khó chịu. Lý Thiên Hữu chậm rãi quay mặt lại, nàng chăm chú nhìn Lâm Bắc Thần con mắt đỏ hồng là bởi vì thấy dáng vẻ nàng chật vật như vậy nên Bắc Thần thương tâm sao? Về nhà, giờ nàng còn có thể quay về được sao? Muộn rồi, Lý Thiên Hữu dại ra lắc đầu. Tất cả đều muộn, khi nàng vung ra một đao chí mạng đó, tất cả cũng đã thay đổi. Nàng cũng không thể lại trở về lúc trước. Quân doanh, liên đội, tiểu đội, còn có tình yêu tốt đẹp của nàng. Hết thảy trong sinh mệnh nàng đều bị chặt đứt dưới lưỡi dao găm rồi. Lý Thiên Hữu vô lực nhắm hai mắt lại. Giọt nước mắt theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Nàng tuyệt không kinh ngạc Lâm Bắc Thần có thể tìm được nơi này. Lấy thân phận của chị ấy, muốn tìm một người quả thực quá dễ. Nàng cũng biết chỉ cần Lâm Bắc Thần xuất hiện ở trước mặt nàng, vậy nhất định là tới hỗ trợ nàng. Thế nhưng nàng không cần. Nàng không muốn tại lúc hai người mới vừa xây dựng tình cảm thì thêm vào bên trong một vết như vậy. Cái đó sẽ khiến nàng vĩnh viễn không ngóc nổi đầu lên. Lý Thiên Hữu biết hiện tại nàng chính là một phạm nhân. Mặc dù nàng bị trọng thương ở trong nhiệm vụ, mà điều đó nhiều ít có thể giảm thiểu một chút lỗi lầm của nàng. Mà nàng nhất định sẽ bị đưa lên tòa án quân sự. Như vậy nàng căn bản không xứng lại nắm giữ Lâm Bắc Thần. Nàng sẽ không để Lâm Bắc Thần vì cứu nàng mà quăng tiền đi tìm ân tình quan hệ. Cho nên nàng sẽ không tiếp nhận Lâm Bắc Thần trợ giúp. Đây là nguyên tắc của nàng. Lý Thiên Hữu cảm thấy bản thân uể oải cực kỳ. Nàng mệt mỏi, cha mẹ rời đi 5 năm. Nàng bị ép trưởng thành. Vì thiên kiêu, nàng bị ép tòng quân. Sau khi làm bộ đội đặc chủng nàng cũng không biết bản thân ngậm bao nhiêu đắng. Trải qua bao nhiêu máu. Tất cả nỗ lực này chỉ vì cung dưỡng em gái. Khi nàng thật vất vả được trời cao quan tâm gặp gỡ Lâm Bắc Thần. Nhưng nàng từ một quân nhân biến thành tù nhân. Bảo nàng làm sao chịu nổi. Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu luống cuống không ngừng lắc đầu. Hai hàng thanh lệ đó như kim châm mắt cô. Lúc này cô ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Trầm mặc một hồi lâu. Lâm Bắc Thần cẩn cẩn rực rực vươn tay đi vén lên áo lót ba lỗ của Lý Thiên Hữu. Cô muốn nhìn một chút vết thương trên ngực Lý Thiên Hữu rốt cuộc có nghiêm trọng không? Lý Thiên Hữu cảm giác được động tác của Lâm Bắc Thần. Đột nhiên kích động nhảy lên từ trên giường. Chỉ là thời gian chớp mắt người liền đứng ở bên tường. Bởi vì động tác quá mạnh xé tới vết thương còn chưa có khép lại tốt. Đau nàng hít vào ngụm khí lạnh. Thế nhưng nàng lại quật cường trừng đôi mắt nhỏ của nàng. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần tràn đầy phòng bị. Ban đầu Lâm Bắc Thần chỉ cho rằng lúc Lý Thiên Hữu gặp lại cô sở dĩ biểu hiện ra xa cách. Là bởi vì trong khoảng thời gian này nàng trải qua chiến hữu chết cộng thêm bản thân bị trọng thương nên tâm tình nhất thời sa sút. Mà hiện tại xem ra, hiển nhiên đều không phải. Ánh mắt Lý Thiên Hữu quá mức xa lạ. Đó là không tín nhiệm. Đó là đang chống cự cô. Thế nhưng cô nghĩ không rõ. Con người vào lúc này không phải là đều cần người yêu bồi bên người sao? Tại sao Lý Thiên Hữu lại phản ứng như vậy? Lâm Bắc Thần cau mày đứng lên. Cô thử gọi, Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu hơi thở hổn hển. Trong khoảng thời gian này vết thương của nàng đúng là đang khép lại. Nhưng mà thân thể càng ngày càng tệ. Chỉ là đơn giản nhảy một cái động tác lấy đà như vậy liền có thể làm cho nàng hô hấp bất ổn thở gấp. Nàng thấy Lâm Bắc Thần lại đi về phía nàng. Vội vàng lên tiếng nói. Lâm Tổng, cảm tạ chị tới thăm tôi. Tôi không có chuyện gì. Nơi này cũng không phải nơi người như chị nên tới. Vẫn là sớm rời khỏi đi. Lời nói xa cách như vậy. Trái tim Lý Thiên Hữu theo lời nói xé xé đau. Nàng quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn con mắt Lâm Bắc Thần. Nàng chỉ muốn cho Lâm Bắc Thần mau chút rời khỏi. Nàng thật sự không muốn Lâm Bắc Thần nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của nàng. Lâm Tổng, Lý Thiên Hữu. Đầu em té hỏng sao? Lâm Bắc Thần châm chọc cười nhạt. Lúc này cô mới nhìn ra tâm tư Lý Thiên Hữu. Nàng đây là đuổi cô đi sao? Lâm Bắc Thần đứng đến trước người Lý Thiên Hữu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng. Cô tức đến nổ phổi hỏi. Lý Thiên Hữu, em có ý gì? Lý Thiên Hữu thấy Lâm Bắc Thần tức giận. nàng nhếch môi không tiếp tục nói nữa. Con mắt vô thần nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lâm Bắc Thần bại trận. Cô thở dài, đưa tay mềm nhẹ kéo qua Lý Thiên Hữu để nàng ngồi ở trên giường. Nhẹ giọng nói, Thiên Hữu, em đừng như vậy, tất cả đều sẽ tốt lên. Nói cho chị biết, chị làm thế nào có thể đến giúp em? Vô dụng, chị trở về đi, tôi không cần trợ giúp của chị. Tôi thực sự mệt mỏi. Nói xong Lý Thiên Hữu nằm quay về trên giường nhắm hai mắt lại. Lý Thiên Hữu, em hỗn đản, Lâm Bắc Thần tức giận dậm chân. Nếu không phải Lý Thiên Hữu có thương tích trong người, cô thật muốn đi tới bạo lực nàng một trận. Đứa nhóc cố chấp này lúc hết hy vọng quả thực có thể tức chết người. Câu ngàn dặm xa xôi vội vàng tới đây. Trên đường còn vì nàng lo lắng sợ hãi. Đến cuối cùng thì đổi lấy nàng một câu chị trở về đi. Mặc kệ Lâm Bắc Thần tức giận thế nào, Lý Thiên Hữu đều là diện vô biểu tình thờ ơ nằm ở trên giường. Cả người như hóa thạch, tôi nói cho em biết Lý Thiên Hữu, tôi biết em bị ủy khuất, trong lòng không dễ chịu, nhưng em đừng nắm tiền đồ của chính mình đến giận dỗi. Càng đừng vọng tưởng liên lụy tôi, lúc trước em đã đáp ứng tôi cái gì, tôi với em yêu nhau kết quả chính là như thế này sao? Có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, em đuổi tôi đi như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào ở trong mắt em Lâm Bắc Thần tôi chính là nhu nhược vô năng như vậy? Để em tại thời điểm khó khăn cũng không thể giúp em chia sẻ. Hay là em nghĩ tôi không xứng? Lúc này Lâm Bắc Thần thực sự tức giận. Cô giận tái mặt nghiêm túc nói với Lý Thiên Hữu giả bộ xác chết nằm ở trên giường. Lý Thiên Hữu nghe Lâm Bắc Thần tự hạ thấp bản thân như vậy. Nàng vội vã ngồi dậy. Nàng không phải ý này. Chỉ là, nàng cũng không biết bản thân là làm sao vậy. Trong lòng nàng chống đối Lâm Bắc Thần trợ giúp, loại cảm giác này rất mãnh liệt. 20 ngày này mỗi ngày nàng đều suy nghĩ. Nếu như nàng sớm biết rằng mình sẽ có một ngày như vậy ngay từ đầu, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đi trêu chọc Lâm Bắc Thần. Càng yêu thì càng quan tâm. Nàng không muốn Lâm Bắc Thần lẫn vào trong phiền phức khó khăn vướng víu này. Em đều không phải ý đó. Lý Thiên Hữu nhỏ giọng nói. Vậy thì em nói một chút. Em là có ý gì? Chị đừng ép em không biết, chỉ là chị đừng quản. Quân đội có quy tắc quân đội. Mặc kệ phán thế nào, cũng đều là em phải gánh chịu. Em cũng không hối hận giết nữ nhân kia. Em phải báo thù vì đại trí. Anh ấy là vì em mới chết. Lý Thiên Hữu dừng một chút, lại nói, là em có lỗi với chị, là em không xứng với chị. Chị hoàn toàn không biết con người của em. Chị đi đi, Lý Thiên Hữu nghiêm túc nhìn Lâm Bắc Thần, lời nói ra khinh thanh tế ngữ, mà nghe vào trong tai Lâm Bắc Thần thật là dị thương chói tai. Ý của em là muốn chia tay với chị? Lâm Bắc Thần trừng to mắt vẻ mặt không thể tin nổi hỏi. Lý Thiên Hữu ngạnh cổ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Được, Lý Thiên Hữu em như vậy rốt cuộc là cam chịu sao? Được, tôi cũng không ở chỗ này tự chuốc nhục, tôi thấy em cho tới bây giờ chính là chưa từng đặt tôi ở trong lòng. Lâm Bắc Thần tức giận muốn nổ phổi, các người nghe một chút Lý Thiên Hữu nàng đây là nói cái rắm chó gì? Tôi chỉ muốn em nói cho tôi biết, chính mồm em nói ra chia tay. Tôi lập tức liền đi, cam đoan không hề ở trước mặt em lâu thêm một giây đồng hồ. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, lúc nào cô chịu đựng qua bực bội thế này, vốn tưởng rằng Lý Thiên Hữu phải phụ trách hơn rất nhiều so với nam nhân chi kỷ. Không nghĩ tới gặp phải chuyện cũng là một rùa đen rút đầu. Một kẻ nhát gan, phải, em muốn chia tay với chị, Lý Thiên Hữu chịu đựng đau lòng. Nàng giả vờ lãnh tĩnh nói ra những lời này, không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cắn môi dưới, giơ tay bộc quăng cho Lý Thiên Hữu một bạt tai. Lý Thiên Hữu, em hỗn đản, nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra gian phòng. Lý Thiên Hữu vô lực trượt ngồi dưới đất, nghe tiếng bước chân quang quang hữu lực dần dần xa. Nàng ôm hai chân đem mặt chôn xuống, hu hu khóc lên. Sau khi Lý Thiên Hữu phạm tội vốn phải áp giải về bộ đội của nàng chịu thẩm tra. thế nhưng bởi vì lúc nàng giải phẫu thân thể khôi phục rất chậm. Lãnh đạo bộ đội thành phố Lâm Giang sợ trên đường xảy ra cái gì sai lầm liền câu thông với bộ đội Lý Thiên Hữu, sau đó tạm thời thu xếp Lý Thiên Hữu tại bên trong căn nhà trệt nhỏ này. Một ngày ba bữa có người đưa, đúng giờ uống thuốc tiêm thuốc, mỗi ngày còn có người bôi thuốc lên vết thương cho nàng. Tháng ngày cũng tương đối yên ổn, chính là không có bất kỳ tự do nào đáng nói. Nhất cử nhất động của nàng đều ở bên trong người giám thị. Cửa phòng còn khóa một cái khóa sắt khổng lồ. Hừ, thật đúng là sợ bộ đội đặc chủng như nàng chạy thoát đi. Lý Thiên Hữu xem thường nghĩ, nếu như nàng muốn chạy trốn, ngay cả thanh khóa sắt rách kia còn có thể chặn nàng. Ngày thứ hai Lâm Bắc Thần đi, bộ đội của Lý Thiên Hữu liền phái người đón Lý Thiên Hữu trở về bộ đội Đông Bắc. Ở trước khi tất cả chưa có định tính, Lý Thiên Hữu tạm thời bị an bài ở trong phòng đơn bộ đội. Đồng dạng súng ống đầy đủ, đồng dạng lính gác luân phiên canh gác theo tốp, thế nhưng tất cả cái này, Lý Thiên Hữu đều đã không quan tâm, từ sau khi Lâm Bắc Thần quăng cho nàng một cái tát. Mỗi ngày nàng đều là ngoại thương nội thương cùng đau, chính như nàng mong muốn, Lâm Bắc Thần bị nàng ép rời đi. Nàng hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại cay đắng như vậy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cảm tạ quang đạn hòa tiễn đồng học, hảo hài lòng, hoan nghênh thảo luận văn chương, xem còn có thể quá nhiều chút linh cảm, hắc hắc, không có đặc thù tình huống, ít ngày nữa canh chính là nói cách thiên canh một, mỗi ngày canh tân cũng đều là không sai biệt lắm lúc này. Cho nên đừng chờ canh tân, buổi tối thức đêm thực sự thật không tốt, cách chương.